Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Tổ chức thần bí. Từ Rihai quyết định đem Am Bắc cùng Saga hai người sự tình giao cho Korondu một khắc này bắt đầu. Hai người kết cục liền đã định xuống tới. Có một số việc, nữ vương đại nhân tự mình đi làm xác thực không ổn. Từ Korondu làm ngược lại là càng thêm phù hợp một chút. Dù sao Rihai vừa mới trở thành tân vương, vẫn là cần khiết bạch vô hà cánh chim. Đã dạng này, Korondu, người trước thay bệ hạ xử lý việc vặt vãnh, về sau ta sẽ cùng bệ hạ bế quan tiềm tu 3 ngày. Đem ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính dung luyện hoàn thành. Felix mở miệng nói ra, đây đúng là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Ta biết, Korondu gật gật đầu, vì Rihai xử lý chính vụ, Korondu đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá Korondu cũng rõ ràng, Rihai trở thành cương chuẩn vương quốc quốc vương về sau, mình trôi qua đối đãi nàng phương thức cũng phải thích hợp cải biến. Trước đó Rihai đối với Korondu rất là tôn kính, cơ bản mỗi cái quyết định đều muốn cùng Korondu thương nghị, tới một mức độ nào đó thậm chí lấy Korondu làm chủ đạo. Nhưng là Korondu rất rõ ràng, ngày sau nếu là còn như vậy, rất có thể liền sẽ gây nên Rihai phản cảm, coi như bản thân nàng sẽ không nói thứ gì, cũng sẽ gây nên những người khác lên án. Về sau mình vì Rihai xử lý chính vụ, nhất định phải bày ngay ngắn tâm tính, từ một cái lão sư người lãnh đạo thân phận, chuyển rời đến thuộc hạ phụ thuộc thân phận. Chỉ có dạng này, mình cùng Rihai quan hệ trong đó, mới có thể giống như là trước đó như thế hòa hợp ổn định. Đây là Korondu đối với mình khuyên bảo cùng tỉnh táo. Korondu, Felix vốn định kết thúc lần này hội thoại, nhưng là lại nghĩ đến một ít sự tình. Hắn đầu tiên là nhìn Willy một chút, sau đó lại đối Korondu nhắc nhở nói, liên quan tới cái tổ chức kia tư liệu, người rút ra mấy ngày thời gian kỹ càng chỉnh lý một phần. Sau đó cho Willy công tước đưa qua một phần đi, liên quan tới cái tổ chức kia sự tình, Willy công tước hẳn là có tư cách biết được. Tổ chức, Willy nghe vậy lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Felix lại đột nhiên nói ra như thế không rời đầu lời nói. Mình căn bản không có minh bạch hắn ý tứ. Felix tựa như là chuẩn bị hướng mình giới thiệu một cái thần bí quần thể. Tựa hồ chỉ có vương quốc trọng yếu nhất nhân vật mới có thể tiếp xúc đến dáng vẻ. Cái gì tổ chức? Vô Ly nghe xong, lập tức tới tinh thần. Đầu dao cùng cá bát lãng cổ, lộ ra rất là hưng phấn. Tại Lôi Đình Chi Xâm trong mấy tháng này, nó cơ bản vẫn luôn tại tiềm tu, cũng không có được cái gì bí văn. Ta biết, Korondu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Cỗ này thần sắc bị Willy tinh chuẩn bắt giữ đạo, thế là tò mò trong lòng tâm càng là đề một cái cấp bậc. Willy các hạ, liên quan tới tổ chức này sự tình, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, không bằng qua mấy ngày, chúng ta chỉnh lý tốt liên quan tới nó tài liệu cặn kẽ. Người lại đi hiểu rõ cũng không muộn, Korondu đối Willy giải thích nói, tốt, vậy ta trước hết chờ một chút. Willy biểu thị tiếp nhận Korondu đề nghị, suy, Vô Ly phát ra một tiếng bất mãn thanh âm. Nhưng là bị sở hữu người đồng thời bỏ qua. Về sau, mấy người lại lần nữa giao lưu một phen, liền riêng phần mình rời đi. Rihai cùng Felix đi hoàng cung bí mật tu luyện thất, tiến hành ưng chuẩn loan câu dung luyện. Korondu thì là đi xử lý trước mắt chính vụ cùng việc vặt vãnh. Về phần Willy cùng Vô Ly thì là đến được an bài trụ sở nghỉ ngơi. Willy rất rõ ràng, mình tiếp xuống tới tại vương đô thời gian bên trong, có thể sẽ không thanh nhàn. Theo gấu trắng công tước thân phận truyền bá, cương chuẩn vương quốc đỉnh cấp quyền thế đám người, nhất định sẽ nối liền không dứt liên lạc mình. mình sẽ đem rất lớn một bộ phận tinh lực vùi đầu vào quan hệ nhân mạch bên trong. Bất quá Willy cũng rất rõ ràng, mình muốn dung nhập vào cương chuẩn vương quốc bên trong, thu hoạch được gấu trắng công tước cái thân phận này mang tới tiện lợi. Cái này quá trình là ắt không thể thiếu, bất quá cũng may mình đã tấn thăng 7 khắc cảnh giới. Khoảng cách tấn thăng 8 khắc còn cần thời gian tương đối dài, cho nên cũng không vội mà tu tập, chống đi chút thời gian tiến hành nhân tế giao tế, cũng là có thể tiếp nhận. Đi ra thiên điện, Willy cùng Vô Ly ngồi lên tiến đến trụ sở xe ngựa, rất thần bí tổ chức. Ngồi ở trên xe ngựa Willy, trong lòng nói thầm, Felix bọn người nâng lên tổ chức, đến cùng là cái gì đây? Chờ một chút, đột nhiên, Willy trong lòng khẽ động, nâng lên thần bí tổ chức. Hắn đột nhiên liên tưởng đến tại mình ban sơ thu hoạch được lưu ngân trường thương thời điểm. Cái kia cùng mình tiến hành tranh đoạt tinh thần cấp tử linh pháp sư. Hắn tại trước khi chết, đã từng điên cuồng mà nói qua để cho mình vô giải lời nói. Cái tổ chức kia lại lần nữa hiện thế. Mặc kệ ngươi là như thế nào thiên tài, chỉ có hai cái kết cục, hoặc là bỏ mình, hóa thành lưu tinh vẫn lạc, hoặc là trở thành cái tổ chức kia bên trong một viên, trở thành bóng ma một bộ phận, mất đi tự do cùng ý chí. Đối với ngươi dạng này thiên tài nhân vật đến nói, chỉ sợ cái sau càng là một loại bi kịch. Câu nói này, lúc này lại lần nữa hiện lên ở Willy não hải. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ đều là cùng một tổ chức à? Willy ghé mắt nhíu lại, cái này ý nghĩ một toát ra, hắn đã cảm thấy sự tình đại khái như thế. Sau đó, Willy lật tay một cái hình tròn tinh thể xuất hiện tại mình trong tay. Tại kia hình tròn tinh thể trung tâm, ấn khắc lấy một cái tháp cao ấn ký. Willy nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy cái kia tinh thần pháp sư chính là mượn nhờ cái này mang theo tháp cao ấn ký hình tròn tinh thể. Tại 7 khắc cảnh giới vượt cấp sử dụng 8 khắc cảnh giới mới có thể sử dụng pháp tắc lĩnh vực. Cuối cùng tại hắn tự bảo bên trong, cái này hình tròn tinh thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó bị mình đạt được, Willy ban đầu đạt được nó thời điểm là dự định thăm dò một phen. Nhưng là ra ngoài bảo thủ an toàn cân nhắc, Willy quyết định đợi đến 7 khắc về sau lại lần nữa thăm dò bí mật của nó. Hiện tại hẳn là thời điểm. Tháp, Willy nhìn xem kia ấn ký, nói nhỏ một tiếng, chính có lẽ có thể đợi thêm một chút. Nếu là cái này hình tròn tinh thể thật cùng cái kia tổ chức thần bí có quan hệ, mình đạt được Korondu chỉnh lý tư liệu sau lại lần nữa thăm dò nó, có thể càng thêm bảo hiểm một chút. Đây là cái gì? Vô Ly nhìn thấy Willy trong tay đột nhiên xuất hiện hình tròn tinh thể, lập tức bu lại, nó chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết không phải là phổ thông đồ vật. Ta cũng không biết, Willy lắc đầu, tại lôi đình chi xâm thời điểm, ngươi có hay không nghe được Legus đại nhân đề cập tới cái gì cùng tháp có liên quan tổ chức? Cùng tháp có liên quan tổ chức? Vô Ly nghiêng đầu một chút, không có. Vô Ly biểu thị mình cũng không biết. Dạng này à? Willy hơi nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy thì chờ đợi Korondu về sau cho chúng ta tư liệu đi. Vô Ly rõ ràng không hiểu. Willy trước đó rõ ràng không nói được giải cái tổ chức kia. Chẳng lẽ cái này đồ vật cùng Korondu nâng lên tổ chức thần bí có quan hệ? Có lẽ vậy, Willy trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?